Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi hắn ngồi xuống, xung quanh từ từ yên tĩnh lại. Các vị, chào buổi chiều. Micro rõ ràng đưa giọng nói của Kỳ Hoài Xuyên đến từng góc. Hắn ngồi đó, nhìn lướt qua tất cả mọi người dưới sân khấu. Cảm ơn tất cả các bạn đã đến buổi họp báo này. Trước tiên nếu như không có vấn đề gì quan trọng, tôi hy vọng mọi người nên nói sau. Sau đó tôi sẽ trả lời các bạn sau. Nhưng ngay bây giờ, xin vui lòng để trợ lý của tôi để giải thích cẩn thận các sản phẩm mới của ngành công nghiệp dược phẩm phục hồi của chúng tôi. Một loại thuốc đặc hiệu chống lại ung thư tuyến tụy. Nói xong câu đó, hắn dựa người về phía sau một chút, nhường sân nhà cho người khác. Trong quá trình giải thích của người khác, hắn luôn mỉm cười. Ống kính cũng ghi lại cảnh này. Không biết vì cái gì. Nhìn mặt hắn ta không hiểu sao liền tin tưởng hắn nói hẳn là thật sự 233.333. Nhan cẩu, ăn một kiếm của tôi. Vừa nghe người đàn ông giải thích, tôi cảm thấy như hẳn không phải là loại thủ đoạn lấy sản phẩm chăm sóc sức khỏe lừa gạt người khác sao. Nhưng các cậu có nghĩ tới hay không? Cho dù thật sự bọn họ trâu bò như vậy trực tiếp chinh phục cửa ải ung thư khó khăn. Nhưng loại thuốc này khẳng định rất đắt tiền. Tôi nhớ hình như ở nước ngoài có một ví dụ gì đó. Thuốc đặc hiệu ung thư. Hơn nữa người ta cũng không phải trị tận gốc. Một năm hơn 1 triệu. Hiện tại cái này nói là có thể trị tận gốc. Kinh phí nghiên cứu khẳng định rất lớn đúng không? Người ta cũng muốn kiếm tiền. Cuối cùng zero tổng cộng lại. Kỳ thật người bình thường vẫn không được trị liệu. Bởi vì không mua nổi a, loại thuốc này tất nhiên là thuốc giá chê. N trời, chê, N lầu nói cũng đúng. Chú tôi bị ung thư gan. Trước mắt coi như là có chữa trị. Nhưng một năm bọn họ tiêu phí không sai biệt lắm chính là 6 con số. Chỉ riêng mua thuốc đã 20-30 vạn. Còn có cái khác, gia đình bình thường thật sự là dày vò không nổi a, cho nên nói. Mọi người vẫn nên cùng nhau dưỡng sinh đi. Tranh thủ sống thêm vài năm. Dù sao hiện tại, sinh bệnh không trị nổi. CSS nghĩa địa cũng không mua nổi. Khó a, vòng thảo luận chê. N màn hình. Chờ bọn họ thảo luận gần như không sai thời điểm. Giải thích cũng kết thúc. Ống kính một lần nữa đẩy tới trước mặt Kỳ Hoài Xuyên đang ngồi yên. Các phóng viên tranh nhau bắt đầu đặt câu hỏi cho anh. Có hỏi thuốc này là vì loại cơ duyên gì mới có thể nghiên cứu ra? Có hỏi bọn họ trước đó có tiến hành kiểm chứng hay không? Xác nhận hiệu quả chữa bệnh. Cuối cùng, một câu hỏi quan trọng đã được hỏi. Xin hỏi Kỳ Tổng, nếu loại thuốc đặc hiệu này đến như vậy không dễ dàng. Vậy có thể mời ngài nói một câu. Giá cả của cao sao? Trong phòng hội nghị, trong nháy mắt an tĩnh xuống. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Kỳ Hoài Xuyên. Sau đó, hắn nghiêng người về phía trước một chút. Trầm giọng nói, vấn đề này cũng là vấn đề tiếp theo tôi muốn đặc biệt giải thích. Dược phẩm phục sinh chúng ta nghiên cứu ra loại thuốc đặc hiệu này nhằm vào ung thư tuyến tụy. Chi phí điều trị một năm đại khái là khoảng 4.000. Oanh, cái gì? Tôi không nghe nhầm, phải không? 4 vạn. Đại gia có phải anh đã bỏ sót một cái vạn không? Chê, N lầu 40 triệu cũng có chút thái quá đi. Một năm, đó là một năm. Chờ đã, 4 vạn một năm. WTF, anh có chắc là 4 vạn không? Nhân dân tệ hay đô la? Mẹ kiếp, 4.000 đô la cũng không đắt à, tính ra một năm khoảng 2 vạn năm. So với những loại thuốc đặc hiệu động 10 mấy vạn 20 mấy vạn kia. Hắn là Bồ Tát dáng thế đi. Không có ý định kiếm tiền. Họ có chi phí nghiên cứu và phát triển thấp như vậy không? Dù sao ta cũng không tin chê. N thế giới này có tư bản chuyên môn đi ra là M từ thiện. Chờ xem đi. Nói không chừng phía sau còn có hố lớn. Chê N màn hình. Kinh ngạc. Thuyết âm mưu. Các loại suy đoán nhao nhao tung bay. Rất nhanh liền có người đem tin tức này chuyển tiếp đến cặn bã lãng. Diễn đàn những nơi khác. Sau đó dẫn đến một vòng thảo luận. Mà chờ ở ngoài phòng hội nghị. Đồng Dạng đang xem livestream Đồng Bá Uyên lại nhịn không được lắc đầu. Vẻ mặt cảm thán, quả nhiên là người trong âng. Ực có đại nghĩa a, trực tiếp quyên góp tư liệu quang khắc cơ. Lại đem loại thuốc cứu mạng này đưa ra một cái giá thấp như vậy. Hắn là, em như vậy, đến tột cùng là muốn cái gì? Mà ở trong phòng, Kỷ Hoài Xuyên chờ các phóng viên nghị luận đủ rồi. Tiếp theo, lại ném ra một tin tức mới. Kỳ thật, còn có một tin tức. Ý nghĩ của tôi, là muốn cùng chính thức nói chuyện một chút. Xem có thể đưa nhóm thuốc đặc hiệu này vào dự án bảo hiểm y tế hay không? Bởi vì tôi cũng biết, thế giới này có không ít người có tiền, nhưng không có nhiều người có tiền như vậy. Vừa rồi tôi nói 4.000 đồng một năm, không phải ngoại tệ. Nếu như nhóm thuốc đặc hiệu này của dược phẩm phục sinh chúng ta có thể vinh hạnh tiến vào hạng mục bảo hiểm y tế. Có thể là, cho càng nhiều bệnh nhân có thể ăn được thuốc. Trước mắt nhân viên dược phẩm phục sinh của chúng tôi đang cố gắng liên lạc với bộ phận chính thức. Hy vọng thời gian tới, có thể để mọi người trong danh sách bảo hiểm y tế nhìn thấy bóng dáng của ngành dược phục sinh của chúng ta. Ta muốn nói chính là những thứ này. Các vị, còn có nghi vấn gì khác không? Lời còn chưa dứt, trong sảnh đã náo nhiệt lần nữa. Khán giả trong phòng livestream cũng bị kinh hãi, không thể tin vào tai mình. 4.000, không phải ngoại tệ, còn muốn vào bảo hiểm y tế. Mẹ con nha, vậy một trận như vậy, mỗi tháng đều có hoàn trả. Chẳng khác nào nói chỉ cần bỏ ra một chút tiền. 4.000 đã vượt quá tưởng tượng của ta. Trung bình một tháng mới hơn 300. Vậy nếu như lại hoàn trả một bộ phận, 1-200, mấy chục đô, mẹ kiếp, hắn thật sự là Bồ Tát hạ phàm đi. Vừa rồi tôi và ba tôi cùng xem livestream. Ông ấy chính là bệnh nhân ung thư tuyến tụy. Hiện tại ông ấy nói bảo tôi mua cho anh ấy loại thuốc này. Dù sao ý tứ của ông ấy là thử cũng không có gì to tát. Hiện tại cuộc sống đều là đếm ngược. Qua một ngày ít một ngày. Có xấu đến đâu. Trong trường hợp nó thực sự có thể được chữa khỏi. Rất nhanh, lực lượng quần chúng liền đem từ khóa trực tiếp đẩy LN Hot Search. Sau khi có người không biết gì gọi vào, xem xong video còn có chút không rõ ràng, nhưng phía dưới có người khoa học phổ TH, ông, sau đó bọn họ lập tức bị lời nói trong video chấn động. Đây có phải là thuốc đặc hiệu trong nhận thức của họ không? Nó rẻ như vậy, có một blogger chuyên nghiệp cũng nhân cơ hội này đi ra để là M1 phân tích, tôi nghĩ rằng đó là như vậy. Đầu tiên, tư chất của ngành công nghiệp dược phẩm phục hồi tôi nhìn thấy là không có vấn đề. Họ một loạt các chứng chỉ và phê duyệt và như vậy cũng là sự thật. Những người dám là M giả ở đây. Hơn nữa người nào dám trắng trợn như vậy. Vừa PH sóng trực tiếp họp báo lại LN Hot Search. Nhưng trước mắt hình như còn chưa có trường hợp sau này thật sự được chữa khỏi xuất hiện chứ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng dựa chê. N điều này, vẫn có thể xem xét một lần nữa. Hơn nữa, tôi cảm thấy mọi người cũng không cần phải quá rối rắm bọn họ rốt cuộc có thể kiếm tiền hay không. Nếu lúc trước bọn họ định giá này, vậy bọn họ nhất định là trải qua tính toán nghiêm ngặt. Xác định sẽ không thua LO, cho nên mới đưa ra một cái giá như vậy. Bất quá đây quả thật là, M cho ta có chút kinh ngạc a, dù sao đây cũng là thuốc đặc hiệu. Cho dù bọn họ nói một năm tốn mấy trăm ngàn đến mua thuốc của bọn họ, ta cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Tuy rằng mấy trăm ngàn trong mắt chúng ta quá nhiều, nhưng có gia đình vì có thể giữ lại tính mạng người nhà. Cho dù đập nồi bán sắt cũng sẽ mua. Nói như vậy lại nói lại, dược nghiệp phục sinh giá thấp như vậy, bọn họ sẽ không lỗ vốn đúng không? Nhưng muốn vào bảo hiểm y tế thì đạo lý gì đây? Cá nhân tôi cảm thấy như thế này, nếu loại thuốc đặc biệt này của họ được đưa vào bảo hiểm y tế, như vậy bệnh nhân ưa thích là thuốc có thể hoàn trả, hoặc không thể hoàn trả, chắc chắn là người trước đúng không? Vì vậy, sau khi vào bảo hiểm y tế, doanh số bán hàng và thị trường của họ đã được mở ra cùng một lúc. Tính toán như vậy, bọn họ vẫn là kiếm không bồi thường. Chẳng qua, tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn có thể lý giải. Dù sao người ta cũng muốn kiếm tiền đúng không? Ta cảm thấy đi, bọn họ đây được coi là công ty dược phẩm tương đối có lương tâm. Không thừa dịp danh tiếng này vớt vát, mà là đi theo con đường giá cả phải chốt. Liền xông vào điểm này, ta đối với bọn họ rất có hảo cảm. Với sự phân tích liên tục của các loại, tên của ngành công nghiệp dược phẩm phục sinh cũng ngày càng lớn hơn. Sốc, một năm chỉ cần 4.000 đô la thuốc đặc hiệu ung thư. Dược phẩm phục sinh đã là em tôi choáng váng với những người bạn nhỏ của mình. Phục sinh dược nghiệp, cứu tinh của người bình thường. Và ông chủ đằng sau ngành công nghiệp dược phẩm phục sinh cũng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Người đàn ông bí ẩn đằng sau ngành công nghiệp dược phẩm phục sinh, Nhất Minh Kinh, người thần bí Phú Nhị Đại Kỳ Tổng, ông chủ dược phẩm phục sinh. Tôi không phải là vị cứu tinh, tôi chỉ đồng cảm. Tôi tra được, Kỳ Tổng kia hình như từ nhỏ thân thể không tốt. Tôi cảm thấy có thể chính là bởi vì chuyện này mới có thể là M cho hắn hiện tại đưa ra một quyết định như vậy đi. Đem tâm so sánh với trái tim mà. Chính hắn cũng là một bệnh nhân, cho nên hắn càng có thể hiểu được cảm thụ của bệnh nhân. Là như vậy không sai chứ? Cho nên thuốc đặc hiệu kia khi nào LN hiệu thuốc A, ta khóc rất lớn. Bản thân bệnh nhân đột nhiên cảm giác có cứu QWQ, tốt xấu gì cũng là công ty chính quy. Có xấu đến đâu cũng có thể xấu đến đâu. Ta nguyện ý xưng hắn là cứu khổ Bồ Tát. Ô, nguyên bản cô ta đã buông tha trị liệu. Hiện tại sau khi nghe xong loại thuốc đặc hiệu này xuất hiện, nàng đã khóc rất lâu, khiến cho ta cũng rất khó chịu. Hy vọng có thể nhanh chóng ở hiệu thuốc nhìn thấy loại thuốc đặc hiệu này đi. Cả nhà chúng ta đều bởi vì nó có hy vọng. Không ai nghĩ rằng sức nóng của nó chê. N Internet về vấn đề này sẽ trở nên cao hơn và cao hơn. Rất nhanh, trang cá nhân của Kỳ Hoài Xuyên đều bị tra ra. Không ngừng có người quen đứng ra chia sẻ Kỳ Tổng mà bọn họ quen biết. Thật giả khó phân biệt. Nhưng đương sự lúc này kết thúc buổi họp báo, quay đầu lại nghe người ta nói, bên ngoài có một đại nhân vật tới tìm. Ông ta nói hắn họ Đồng. Ông ta còn nói lúc trước ngài đã đưa cho ông ta một phần tư liệu. Nói là chỉ cần ta nói cho ngài biết cái này, ngài liền biết hắn là ai. Nghe vậy, Kỳ Hoài Xuyên mỉm cười. Quả thật, mời ông ấy vào đi. Là, em phiền mọi người. Kỳ phụ Kỳ mẫu ở phía sau càng thêm mê hoặc. Nhi tử, vị bên ngoài kia là ai? Sao lại cảm giác được con giấu rất nhiều chuyện chúng ta cũng không biết? Đang nói, cửa phòng nghỉ ngơi bị người đẩy ra. Kỳ phụ ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của nam tử trung niên mặc trang phục chính thống kia. Ngài là Đồng Bá Uyên, Đồng viện trưởng. Kỳ phụ đã hoàn toàn sợ ngây người. Mỗi ngày xuất hiện chê N tin tức đại nhân vật. Cho dù không thích xem tin tức cũng ít nhiều có chút hiểu biết chứ. Cho dù nhìn mặt không nhận ra, nghe tên cũng sẽ có ấn tượng. Nhất thời, những nhân viên công tác xung quanh còn chưa rời đi cũng cùng nhau sợ ngây người. Đồng viện trưởng là M sao lại tới nơi này? Hắn là tới gặp Kỳ Tổng chúng ta. Nhất thời, hơn 10 đôi mắt đồng loạt lướt qua, toàn bộ đều rơi vào chê. N người Kỳ Hoài Xuyên vẻ mặt lạnh nhạt. Mọi người đều đoán chuyện quái gì đang xảy ra ở đây. Mà Đồng Bá Uyên sải bước đi tới. Vẻ mặt tươi cười hướng về phía Kỳ Hoài Xuyên vươn tay. Nhìn bộ dáng của hắn thế nhưng còn có chút cấp bách. Kỳ tiên sinh, xin chào. Tôi xem như đã gặp ngài rồi. Mọi người chung quanh trong nháy mắt hít một hơi khí lạnh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ không nghe nhầm, phải không? Tôn xưng, ngài, xác định đang sử dụng tôn xưng ngài sao? Lúc ấy ông Kỳ có chút đứng không vững. Theo bản năng nắm lấy cánh tay bà Kỳ bên cạnh. Chỉ cảm thấy bên tai mình tất cả đều là tiếng ong ong ong ong. Đây là như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Mặc dù mẹ Kỳ cũng kinh ngạc, nhưng coi như có thể duy trì biểu tình chấn định. Bà lặng lẽ rút cánh tay ra. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, nên hỏi con trai ông thì đúng hơn. Hai người nhìn chằm chằm vào người có mái tóc đen dài chê. N. Xe Lan. Sau đó, nhìn Kỳ Hoài Xuyên không chút bất ngờ nở nụ cười. Vươn tay, cùng đối phương nắm chặt. Thái độ tự nhiên đến mức không cảm thấy cái gì đặc biệt. Cách chương.